Dragon Uôn, chương 132, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Halloween rực cháy lịch sử sau này sẽ nhìn lại ngày hôm nay và gọi nó như thế, nhó là một bước ngoặt của lịch sử quân sự cũng như là một bước ngoặt của lịch sử. Đây là ngày mà phép thuật đã được chứng tỏ là vượt xa so với vũ khí hóa học nguyên tử và sinh học. Đây là buổi bình minh thực sự của lịch sử cho cuộc đua được gọi là Pháp Sư trong tất cả ánh sáng vinh quang và bóng tối khổ đau của nó. Trong căn nhà của mình, Kirito đang nằm trên giường, trong mỗi tay cậu là một tấm lưng trắng ngần, cả hai đều rúc sâu vào ngực cậu như muốn tìm chỗ thoải mái nhất vậy. Kirito, em định làm gì hả? Sayaka nhìn vào bàn tay đang xoa xoa nhẹ phần eo mình và đang có ý định leo lên trên nói. Làm gì hử, đương nhiên là massage rồi. Nghe nói buổi sáng mà vận động sẽ rất tốt cho sức khỏe đấy. Kirito vô sỉ nói, tay cậu vẫn ngang nhiên tấn công lên chỗ đồi núi chập trùng của Sayaka. Làm như chị sẽ tin em ấy. Mari, senpai, cứu em, Kirito, Kun đang định bắt nạt em nè. Sayaka nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Mari đang giả vờ ngủ. Mari, không dậy là em sẽ làm chị tiếp đấy. Có thể Mari run nhẹ rồi bật hẳn dậy, ánh mắt ngại ngùng cùng khuôn mặt hồng hồng nhưng tư thế thì rất hiên ngang. Tối qua chưa đủ à mà còn dọa chị hả? Lần đầu của tôi không ngờ lại tiện nghi thằng nhóc khốn nạn như cậu đấy. Đương nhiên là chẳng bao giờ đủ rồi. Mà khốn nạn là sao? Chẳng phải người tối qua hô rõ là nhanh lên mạnh lên là chị sao? Kirito dùng vẻ mặt cần ăn đòn mà nói. Azezeze, không cho nói, không được nói. Mari cứng rắn nhanh chóng sụp đổ bởi Kirito, cô nàng nhanh chóng chuyển sang, đáng yêu mốt. Được rồi không nói, để em đi xem có gì cho hai người ăn không đã. Kirito khoác quần áo vào rồi chạy xuống nhà để lại hai cô nàng ngẩn ngơ tại chỗ. Tối qua thì không biết Mari đi đâu uống say về, Kirito bắt gặp nên cõng về nhà luôn. Rồi thế quái nào cô nàng lại bò lên giường cậu và em, Sayaka sau khi quay trở lại cũng nhiệt tình như lửa, cô nàng giải thích về Kirihara với khuôn mặt lo lắng khiến Kirito không khỏi buồn cười trêu cô nàng một trận. Sao cơ, kết hôn, thông gia á? Kirito ngẩn người nhìn Maya thông báo cho cậu thông tin mới nhất về tình hình gia tộc. Phải, và đối tượng chính là công chúa của nhà Segusa. Mayumi, San, Mia là người bổ sung thêm, Kirito ngoài ngẩn người thì cũng không biết nói gì bây giờ. Thật á, thật, thật như nước cất luôn. Kirito cười dở rồi chạy lên phòng gọi cho Mayumi để hỏi rõ về chuyện này, cậu còn khá nhiều thắc mắc. Alo, Kiri, à không, chồng yêu, Ohio, Mayumi, Senpai, chuyện này là sao, đừng bảo chị sẽ lấy em thật chứ. Onata, đừng lo, chị sẽ lo hết mọi chuyện nên đừng lo lắng gì hết. Ý em không phải vậy, chỉ là tại sao mà thôi. Kirito nghiêm túc hỏi, Kirito, Kun, vậy ai là người vấy bẩn chị trong phòng hả? Chẳng lẽ em định trốn tránh trách nhiệm sao? Hít, hít, Kirito bối rối dần đều rồi muốn đấm bản thân vài lần cho bõ tức. Không, ý em không phải vậy, chỉ là, chị đồng ý sao? Ukum, được rồi, vậy em cũng chẳng có thêm lý do gì để từ chối cả. Kirito nhận được đáp án cậu muốn nghe tắt máy rồi đi xuống nhà tiêu diệt nốt bữa ăn. Sau 3 ngày, một tin tức động trời được truyền ra các gia tộc thuộc bách tộc. Segusa Mayumi, cô công chúa của nhà Segusa đã quyết định đính hôn với một người thuộc nhà Yosoba. Danh tính người này vẫn khá là ẩn và khi tên tuổi người đó được hé lộ thì cũng là lúc mọi người lâm vào trong sự im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người có chức quyền mỗi gia tộc khi nghe tin về người thanh niên này đều tái mặt và vã mồ hôi hột. Một số còn không cho phép con cháu di chuyển lung tung trong khoảng thời gian này tránh gặp một số điều không may. Lễ đính hôn được quyết định tổ chức tại một hòn đảo tư nhân gần bờ biển. Chỉ có một số những nhân vật được mời đến tham gia bữa tiệc. Mayumi đẹp quá, nhìn cô nàng trong trang phục kimono khiến không ít người phải ghen tị bởi nhan trị của Mayumi tăng lên quá cao. Kirito cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần về phía này, sau phần trao nhẫn thì cả hai cùng dẫn nhau bỏ trốn khỏi bữa tiệc kia mặc cho nó thành thế nào. Thay đổi lại một thân quần áo khác rồi cả Kirito cùng Mayumi dùng thăng thuật bay tới hòn đảo cách đấy khá xa. Đây là hòn đảo nhỏ mà Kirito mua lại từ tay một thương gia cách đây không lâu. Tuy chỉ rộng gần 100 km vuông nhưng nó lại vô cùng xinh đẹp và hiện đại. Người chủ trước của nó hẳn đã đổ không ít tiền vào đây, tuy nhiên chưa kịp hưởng thụ đã phải bán đi bởi vì công ty phá sản. Trên này cũng chỉ có một khu biệt thự cao cấp cùng vườn cây xanh, cây ăn quả. Đường đều đã được tu sửa nhiều lần rồi nên có khá nhiều xe máy cùng xe đạp quanh đây. Cả một khu nghỉ dưỡng hướng ra biển, Kirito cùng Mayumi nhanh chóng hạ cánh xuống nhập tiệc mới bắt đầu. Miyuki là người đề xướng ý tưởng này, cô bé mời hết những người quen mà lại toàn là con gái nên Kirito là thằng con trai duy nhất ở đây. Điều này có khiến cậu hơi lúng túng chút nhưng rồi cũng trước lạ sau quen, quen nữa thì thân thêm. Một bữa tiệc hải sản đúng cách là phải đủ các loại như cá, mực, tôm, cua, sò, ốc, rau củ. Đều mới lấy từ biển nên độ tươi thì miễn bàn, Kirito ngay khi đến đã bị bổ nhiệm làm bếp trưởng lần này. Cậu xử lý nốt những công việc một cách thuần thục và nhanh chóng. Cậu bị một đám con gái vây quanh như sói đói. Chỗ thức ăn nhanh chóng bị cuốn bay như gió vào bụng những vị thực khách tham ăn này. Mayumi, Miyuki, Mari, Mizuki, Erika, Honoka, Shizuku, Azusa. Nhanh chóng bỏ rơi Kirito lại và đi vào phòng tắm lộ thiên. Kirito tuy rất muốn xem nhưng cậu lại không dám bởi một số lý do cậu tự nghĩ ra khiến tắc rất muốn dần cho một trận rồi giáo dục lại. Đang thư giãn một mình trong bồn tắm thì bỗng một thứ gì đó xuất hiện trước cửa phòng tắm. Kirito bị bất ngờ khiến khi cậu mở mắt ra là một cảnh tượng có 102. Trắng trắng, to to, pu run là những gì đập vào mắt cậu bây giờ, tuy vậy nhưng cậu vẫn nói một câu khiến mọi người đều bật cười. Này, bình tĩnh, ta kêu phi lễ đấy nhá. Kêu đi, có kêu rách họng cũng chẳng ai cứu ngươi đâu. Á, Yamed Iko Kimochi. Vậy là hôm đấy cũng là ngày mà thế giới này mất đi vô số thiếu nữ và cũng là lúc đón chào sự ra đời của vô số thiếu phụ. Kirito bị gang bang, à nhầm là bị bắt chơi xăm, cậu bị bóc lột sức lao động một cách dã man, vô nhân tính và chỉ còn lại thú tính mà thôi. Nằm một mình trên giường, Kirito không khỏi mỉm cười khi nằm cạnh cậu trên chiếc giường gần 20 mét vuông là những người con gái xinh đẹp và cũng là những thứ quan trọng nhất với cậu. Tất cả là gia đình của cậu, Kirito nhanh chóng mở AS ra và đưa mọi người vào trong đó chơi, làm quen, kết bạn. Một gia đình nhỏ đã thành gia đình lớn, ước muốn ngày xưa đã thành hiện thực và cậu đang trên con đường thành lập một đại gia đình to lớn hơn nữa. Nếu như trong One Piece có dâu trắng thì Kirito có thể khẳng định cậu sẽ siêu việt lão một ngày nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng dâu trắng có cả nghìn hay chục nghìn thì Kirito càng quyết tâm siêu việt bấy nhiêu. Đã kết thúc một chuyến hành trình và mở đầu cho một cuộc hành trình mới, một thế giới mới đang chờ Kirito giáng lâm. Sau cùng thì cậu cũng quyết định đưa tất chúng nữa sang thế giới khác học tập. Có thể bắt đầu từ đâu và kết thúc ra sao cậu chẳng thể biết nhưng rồi việc Kirito muốn làm duy nhất là thành lập một đại gia đình cho riêng mình như ước muốn ngày bé của cậu. Cách chương.